Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, từng người dẫy giụa, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Giang Nam Như trong lòng có khí, lại cũng không thể nề hà, lúc này ngẩng đầu, lại ẩn ẩn nhìn thấy kia Vũ Y đạo sĩ đắc ý tươi cười. Kia Vũ Y đạo sĩ đem Giang Nam Như bảo kiếm cuốn lấy. Đột nhiên thân mình co rụt lại, cư nhiên đem kia Vũ Y cởi, mà này chính mình thân mình lại là như tan mất trói buộc giống nhau. Cư nhiên phiêu nhiên mà đi, Giang Nam Như lúc này đã nhìn ra kia Vũ Y đạo sĩ mưu đồ. Kia hấu tuy là bị cá mập dây dưa, lại phi không phải bị cá mập tiêu diệt. Nếu là kia hấu tỉnh quá thần tới, tất nhiên là lại đến trước mặt đại chiến một hồi. Kể từ đó, kia Vũ Y đạo sĩ tự nhiên khó khăn thoát thân. Thừa dịp hấu bị cá mập cuốn lấy, kia Vũ Y đạo sĩ không tiếc đem Vũ Y vứt bỏ, bao bọc lấy Giang Nam Như trường kiếm, cũng muốn chạy ra tánh mạng, rất xa tránh đi kia quái vật hấu. Thoát khỏi hấu khống chế, Giang Nam Như tuy rằng nhìn ra đối phương dự mưu, lại là không thể nề hà. Kia Vũ Y kiên cố, thả khó có thể thoát khỏi, chỉ phải đi ra sức dẫy giụa. Lại thấy kia Vũ Y đạo sĩ thân hình thực mau, bay nhanh lướt qua kia hấu cùng cá mập chiến đấu kịch liệt phạm vi. Tiện đà thân mình chợt lóe, liền hướng mặt biển mà đi. Đột nhiên, kia cá mập đàn đột nhiên biến táo bạo lên. Nhưng thấy những cái đó cá mập bay nhanh bơi lội, lộn xộn, tựa hồ đối kia hấu mất đi hứng thú. Lại đi nhìn lên, lại là nơi xa có đại đội nhân mã tiến đến. Mà những cái đó cá mập cũng tựa hồ đối kia tiến đến người cực kỳ sợ hãi. Cá mập một tán, tức khắc đem Vũ Y đạo sĩ kế hoạch quấy dày. Nhưng thấy kia Vũ Y đạo sĩ như vô đầu ruồi bọ giống nhau, khắp nơi tán loạn, lại là khó có thể đột phá những cái đó cá mập vây quanh. Giang Nam Như vừa thấy, tức khắc vui vẻ, cũng bất chấp đi thoát khỏi Vũ Y, thân hình vừa động, liền hướng kia Vũ Y đạo sĩ nhào tới. Kia Vũ Y đạo sĩ lại là cả kinh, không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế không lùi mà tiến tới. Kia Vũ Y đạo sĩ muốn thoát khỏi Giang Nam Như khi, lại là thời gian đã muộn. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân hình bay nhanh, đã là gắt gào cầm Vũ Y đạo sĩ hai tay. Kia Vũ Y đạo sĩ vội vàng giãy giụa, lại là phát giác trong cơ thể linh lực bay nhanh trôi đi, hướng kia Giang Nam Như thân thể bên trong mà đi. Kể từ đó, kia Vũ Y đạo sĩ tức khắc kinh hãi, không khỏi một lui, lại là như thế nào cũng lui bước không được. Giang Nam Như tuy là đem Vũ Y đạo sĩ chặn lại xuống dưới, lại cũng là trong lòng kinh hãi. Nàng thấy đối phương linh lực chút xuống mà đến, trong lòng lại không có kinh hãi. Kia linh lực như thế bàng bạc, tự nhiên là khó có thể tránh cho xâm nhập đến này trong đan điền. Giang Nam Như thật vất vả đem đan điền cùng ngoại đan nguyên anh bảo trì cân bằng, lại là ở kia Vũ Y đạo sĩ linh lực đánh sâu vào dưới, biến không còn sót lại chút gì. Kể từ đó, kia Giang Nam Như trong lòng hoảng hốt, lại là bất lực. Lúc này Giang Nam Như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu là Giang Nam Như lúc này từ bỏ hấp thu Vũ Y đạo sĩ linh lực, kia Vũ Y đạo sĩ một khi hòa hoãn lại đây, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, đem Giang Nam Như đánh bại. Nhưng nếu là như thế hấp thu đi xuống, chỉ sợ Giang Nam Như còn chưa đem đối phương linh lực hấp thu sạch sẽ, trong cơ thể linh lực tàn sát bừa bãi, biến một phát không thể vãn hồi. Lúc này, kia Vũ Y đạo sĩ cực kỳ khó chịu, mà Giang Nam Như cũng là khổ không nói nổi. Hai người từng người đau khổ dẫy giụa, lại là muốn xem cuối cùng ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Kia Giang Nam Như trong lòng rất là sợ hãi, tự học thật tới nay, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh quá như thế sự tình. Nàng chỉ phải âm thầm cắn chặt răng, nhưng chuyện tới trước mắt, rồi lại là không thể không nỗ lực chống đỡ. Rốt cuộc, kia Vũ Y đạo sĩ trước mắt một mảnh mơ hồ, dần dần biến thể lực chống đỡ hết nổi lên. Hết chương.